Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, quét ngang. Konoha đệ 44 diễn luyện trận, Trung ương cao tháp, cảm giác như thế nào, chú ấn còn đau không, tầng cao nhất. Một thân Hokage phục sức đệ tam lão đầu tử hai tay chắp sau lưng. Như thường lệ ngậm lấy điếu thuốc đấu, đục ngầu ánh mắt rơi vào ăn cô trên thân. 3 ngày quá khứ, đã không đau, ăn cô lắc đầu, tay phải vẫn là không nhịn được sờ sờ chú ấn. Đa tạ ngài quan tâm. Đứng ở một bên Trung Nhẫn giám khảo đột nhiên nói. Nói đến, Orochimaru tại Konoha trong truyền thuyết thế nhưng là đứng hàng tam nhẫn nhân vật. Liền cả ám bộ cũng không dám động đến hắn. Cấp S truy nã sổ tay bên trên cũng trèo lên có hắn cái này phản bội chạy trốn ninja. Một người, khác tiếp lời nói. Nhưng không phải nói hắn đã chết sao, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Anko Vivi trầm tư, chợt không xác định nói. Có lẽ là bởi vì cái kia Uchiha hậu nhân đi. Tam đại hỏa ảnh đôi mắt chìm xuống. Một lát sau, mới gỡ xuống cái tẩu lắc đầu nói. Không nói hắn ngược lại là tiểu gia hỏa kia thế nào, nghe nói hắn đến bây giờ còn không có thông. Qua khảo thí, cái này nhưng ngày thứ 3 a, mấy vị Trung Nhẫn giám khảo hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên cũng không biết bọn họ Hokage đại nhân lại nói người nào. Cuối cùng vẫn là Anko nhún nhún vai nói. Ngài nói là Yamagi Shinki đi, hắn a còn tại đệ 44 diễn luyện giữa sân càn quét đâu. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy người lập tức lộ ra cổ quái thần sắc. Tam đại hỏa ảnh quét mắt mấy vị giám khảo biểu lộ. Không khỏi hiếu kỳ nói. Xảy ra chuyện gì sao? Anko lắc đầu, khẽ cười nói, Yamagi Shinki đem 9 cái tân nhân tụ tập lại một chỗ. Sau đó đánh lén còn lại may mắn còn sống sót sở hữu tiểu đội. Ừ, tam đại hỏa ảnh tiếu tiếu, lại đem cái tẩu nhét vào miệng bên trong. Có chút hăng hái nói, có chút ý tứ, hắn làm thế nào? Anko từ một bên cầm lấy một sâu kẹo đưa vào trong miệng. Chi Ngô đạo, Ngô nói đến lần này tân nhân rất mạnh a. Tuy nhiên trước đó hoàn toàn nhìn không ra. Thế nhưng là một khi bị Yamagi Shinki tụ tập lại một chỗ. Thế mà phát huy ra cường đại như vậy thực lực. Ta cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, nàng tiện tay vứt xuống Mộc Thiêm. Lại uống miệng chè đậu đỏ. Hài lòng thở phào một hơi. Mới nói tiếp, tiến công có Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto cùng Akimichi Chouji. Điều tra có Hyuga Hinata cùng Inuzuka Kiba. Khống chế có Yamanaka Ino. Phụ trợ có Haruno Sakura, trọng yếu nhất là trong đó còn có Nara Shikamaru. Hắn quả thực là thiên sinh quân sư. Anko trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ tán thưởng. Cho nên toàn bộ diễn luyện trên trận cơ hồ không có cái nào đội có thể chống cự bọn họ. Lũng Nhẫn thôn, Vũ Nhẫn thôn, Thảo Nhẫn thôn toàn thua. Chỉ có Yakushi Kabuto cái kia tổ một là chính bọn hắn từ bỏ. Một tên Trung Nhẫn bỗng nhiên chen miệng nói. Nói đến, chỉ có cái kia Yamagi Shinki không có lên bất cứ tác dụng gì. Liền chỉ thấy hắn ăn cơm ngủ, ngây thơ. Anko hơi khiển trách một tiếng. Nhẹ khẽ cười nói. Trọng yếu nhất đúng vậy hắn. Cái gì? Mấy tên Trung Nhẫn sờ đầu một cái, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là không rõ ràng cho lắm. Dù sao Yamagi Shinki biểu hiện bọn họ nhưng là theo chân Anko thấy nhất thanh nhị sở. 3 ngày này, hắn liền thật sự là thảnh thơi đi theo còn lại 8 người. Trừ ăn cơm ngủ, chuyện gì đều chưa từng làm. Làm sao có thể được xưng tụng trọng yếu nhất? Tam đại hỏa ảnh phun ra một thanh khói đặc. Trong mắt lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngoài miệng thản nhiên nói. Nói một chút. Anko nhất thời mắt lộ ra dị sắc. Thanh âm bên trong hơi có chút sợ hãi thán phục. Tiểu gia hỏa này là liên hệ tất cả mọi người mối quan hệ. Đồng lứa nhỏ tuổi Inosika Châu 3 người tựa hồ nguyên liền cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Mà Sasuke và Naruto cùng hắn quan hệ tuy nhiên nhìn không ra tốt bao nhiêu. Nhưng không biết vì cái gì cũng không kháng cự hắn lời nói. Cho nên 3 lớp này ở giữa mối quan hệ cơ hồ là hệ với hắn một thân. Một khi trong đó không có hắn lời nói, mấy người này trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Chớ nói chi là chân thành hợp tác. Mấy tên trung nhẫn giám khảo nhớ lại một phen, mới phát hiện sự thật chính là An cô nói như thế. Nói thí dụ như vừa mới bắt đầu Naruto cùng Sasuke căn không nghe Shikamaru chỉ huy. Là Yamagi Shinki hết sức ủng hộ mới xác định hắn quân sư địa vị. Về sau còn có đến vài lần xung đột, cũng đều là hắn vô thanh vô tức hóa giải. Nguyên lai Yamagi Shinki mặc dù không có xuất thủ, cũng đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Tam đại hỏa ảnh chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn vô biên vô hạn rừng rậm, trong ánh mắt có chút vẻ vui mừng. Tiểu gia hỏa này quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Hắn hiểu được nhân mạch tầm quan trọng, càng là trời sinh lãnh tụ CKITTT. Đúng lúc này, có trung nhẫn giám khảo đẩy cửa tiến đến, trịnh trọng báo cáo, 9 cái tân nhân đã vừa mới đến tháp cao đi qua xác nhận. Còn lại tiểu đội đã toàn quân bị diệt. Như vậy thông qua trận thứ 2 khảo thí có 15 người. Y theo trung nhẫn khảo thí quy tắc, trận thứ 3 khảo thí đem tổ chức 5 năm qua không từng có dự tuyển. Tam đại hỏa ảnh nghe vậy, xoay người lại, gật đầu nói, khảo thí còn muốn tiếp tục nữa. Tuy nhiên phải mật thiết chú ý Orochimaru động tĩnh. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, đồng thời nghiêm nghị nói, vâng. Tam đại hỏa ảnh hướng đi cửa gỗ, trong mắt có vẻ chờ mong. Để cho chúng ta cùng đi gặp những tiểu tử này đi. Tháp cao hạ tầng, trống trải trong đại sảnh, Iruka ngồi tại trước bàn, đối tất cả mọi người nói, đầu tiên, các người muốn lấy tiểu tổ làm đơn vị, phân biệt đưa trước thiên chi sách cùng địa chi sách, lấy xác nhận thông qua trận thứ 2 khảo thí danh ngạch. Nguyên riêng phần mình chiến thắng 5 cái tiểu đội, đều là tại thời khắc này đem chú ý lực tập trung đến bên này. Chỉ gặp Hyuga Neji tiến lên 2 bước, đem 2 cái quyển trục giao cho Iruka. Sau đó xoay người đối Yamagi Shinki, thản nhiên nói. Nói đến, lần này ngươi thật sự là quá chậm, khiến người ta thất vọng. Nếu như chỉ là chút thực lực ấy lời nói, nhưng không có khiêu chiến ta tư cách. Ino cùng Sakura chờ quan tâm Yamagi Shinki người nghe vậy, nhất thời thần sắc phẫn nộ, liền cả Hinata đều lặng lẽ mân mê cái miệng nhỏ nhắn theo ở một bên ngày ngày sờ sờ lọn tóc. Tự đắc nói, dù sao không phải tất cả mọi người đều có chúng ta dạng này thực lực nha. Hứ, đằng sau Kankuro, đi tới, tiện tay đưa qua 2 cái quyển trục, khinh bỉ nói. Hoa hai chúng ta lần thời gian ra hỏa cũng dám khoe khoang. Ngược lại là Gara ở phía sau nhàn nhạt liếc Yamagi Shinki một chút. Là mình quá đề cao hắn sao, lại để cho 3 ngày thời gian ở giữa mới có thể đến nơi này. Đây thật là đủ kém cỏi. Nhưng mà bên này 9 cái tân nhân tuy nhiên không ít người lộ ra vẻ phẫn nộ, lại đều không nói gì. Ngược lại là đối mắt nhìn nhau ở giữa, thần sắc thoáng có chút quỷ dị. Iruka đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ, mặc danh kỳ diệu nói, Naruto, các ngươi quyển trục đâu? Nhanh lấy tới a. Naruto nhếch miệng ứng một tiếng, cười hì hì đi tới đem 2 cái quyển trục đặt lên bàn. Iruka vui mừng cười một tiếng, khích lệ nói, không tệ, ngươi cũng thông qua trận thứ 2 khảo thí. Kế tiếp còn phải cố gắng lên ách. Liền tại hắn cổ vũ Naruto lúc, Sakura vẻ mặt tươi cười đi tới, đồng dạng buông xuống 2 cái quyển trục. Iruka nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, a, các ngươi tiểu đội đánh bại 3 cái tiểu tổ a, thật sự là lợi hại. Không đợi những người khác từ tin tức này bên trong kịp phản ứng, ngay sau đó Sasuke tay trái cắm túi quần, đồng dạng lên tiện tay vứt xuống 2 cái quyển trục. Iruka sắc mặt cứng đờ, đã hoàn toàn không biết làm sao phản ứng. Liền cả Hyuga, Neji cùng Gaara đều nhíu mày nhìn qua. Có thể đánh bại 5 tiểu tổ, cái này tiểu đội thực lực không tầm thường. Chẳng lẽ trước đó quá xem thường bọn họ, đây mới là tân nhân bên trong mạnh nhất tổ một sao? Nhưng mà khác bọn họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ gặp Shikamaru, Ino, Choji cùng Hinata cùng Kiba 5 người yên lặng đứng xếp hàng đi tới, mỗi người vứt xuống 2 cái quyển trục. Iruka ra mặt vi vi run rẩy, Đây chính là đã có 16 cái quyển trục bị lấy ra. Những tiểu tử này thật là người mới liền tại hắn coi là đây chính là tối hậu quyển trục lúc. Thiếu niên trong sáng thanh âm đột nhiên tiếng vọng tại toàn bộ đại sảnh. Cái kia Iruka lão sư, ta chỗ này còn có mấy cái huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.